Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả là Tiểu Sâm, phần 84. Lúc này cô quan tài gốc rẻ trong quan quách bằng chất ngọc đã mọc ra nhiều nhánh cây, số mầm non trồi ra từ hạt rẻ cũng đã biến thành cây lá xanh non. Sinh khí ở đây đúng thật đáng sợ. Cùng lúc này, tôi cũng phát hiện nước trong đầm nước phía dưới vách đá vì long khí và sinh khí mà cuộn trào, bây giờ cũng đã dần lắng xuống. Ở phía trước nữa, chỗ Âm Tiên Sinh và Dương Hạ Nguyên đấu với xác Thanh Thi và xác Âm Luyến Dương kia, dường như bọn họ cũng đã chiếm thế thượng phong. Hình như trong chớp mắt, cái âm xác Luyến Dương mất đi khả năng hành động, đứng bất động tại chỗ không hề nhúc nhích nữa. Cũng chẳng biết bọn họ dùng thủ đoạn gì mà xác Thanh Thi cũng đứng nguyên tại chỗ không hề động đậy. Dương Hạ Nguyên nhanh chóng lao về phía chúng tôi bên này, Âm Tiên Sinh cô bám sát theo sau lão ta. Đột nhiên tôi cảm thấy hơi khó hiểu và ngạc nhiên. Theo lý thì sau khi sinh khí bị hút đến chỗ này, cái xác Âm Luyến Dương kia cũng không nên dừng lại mới đúng, lẽ ra phải càng điên cuồng phòng vệ hơn. Tôi khẽ rùng mình, bị mặt tôi giật điên cuồng, quay đầu nhìn cô quan tài gỗ rẻ kia một cái. Hay là cái người trong quan tài này còn có cái bẫy thứ ba? Quan tài bị người ta tìm thấy, sinh khí bị khuấy động, nhìn như bởi vì sinh khí bị lệch vị trí nên xác Âm Luyến Dương mới dừng lại. Nhưng trên thực tế, đây là do người đó cố ý thiết kế, muốn thả cho người ta tới mở quan. Suy nghĩ này vừa xuất hiện, tôi đã cảm thấy không thể tin tưởng nổi, nhưng nó lại đâm chồi nảy lộc trong đầu tôi, thậm chí còn cảm thấy hơi sợ hãi và kích động. Nếu điều ban nãy tôi không nhịn được mà đi mở cố quan tài gốc rẻ này ra thì chắc chắn sẽ có chuyện lớn. Có câu nói gọi là người trong cuộc u mê, người ngoài cuộc nhìn rõ. Mặc dù chúng tôi đang làm việc giúp Dương Hạ Nguyên, nhưng trên thực tế người trong cuộc thật sự chỉ có một mình Dương Hạ Nguyên. Chúng tôi đều chỉ có thể coi là kẻ ngoài cuộc đứng nhìn, sẽ không thay đổi tâm trạng chỉ vì tình trạng đột ngột xảy ra ở đây. Đồng thời, việc này cũng có liên quan đến lời dặn dò của Âm Tiên Sinh với tôi. Trường Nhĩ khi đó cũng từng dặn dò tôi tương tự, chỉ là chỗ này là chấp niệm quá sâu đối với Dương Hạ Nguyên. Vì để tìm ra xác chết này, con trai cả của lão ta cũng chết tại đây, thậm chí còn diễn ra cảnh tượng phụ tử tương tàn. Chắc là lão ta sẽ tiếp tục bị mắc lừa. Đương nhiên cuối cùng đây cũng chỉ là suy đoán của tôi, không biết liệu có còn cạm bẫy hay không. Ôm chặt lấy tôi đi, có cần dùng dây roi nữa không? Đột nhiên Thầm Kế khẽ mở miệng. Tôi tỉnh táo lại khỏi trạng thái xuất thần. Thầm Kế tiếp tục nói, anh cũng nói rồi, lão ta nhất định sẽ mở quan, chúng ta không cần thiết phải đợi ở trên đây, không cần chúng ta phải cùng nhau chịu đựng biến cố này. Dùng dây roi vẫn tốt hơn. Tôi do dự một chút rồi có chút lung tung nói. Cuối cùng tôi vẫn cứ quay đầu nhìn cô quan tài gốc rẻ này thêm mấy cái. Đương nhiên là có hiếu kỳ rồi, mà còn cực kỳ hiếu kỳ nữa, cuối cùng thì xác chết vũ hóa này có dáng vẻ như thế nào, đây rốt cục là một nhân vật như thế nào, có quan hệ gì với táng ảnh quan sơn của kế nương, tôi đều không biết. Mở quan là sẽ có đáp án, những cô quan tài này về tình về lý tôi đều không nên đi mở. Rất nhanh Thẩm Kế đã đưa tôi xuống chân vách núi, chạm xuống mặt đất chưa tới 2 phút, Dương Hạ Nguyên cũng đã bò từ dưới đầm nước lên. Mặc dù thuật phong thủy của lão ta cao siêu, nhưng cũng không có được thân thủ như Thẩm Kế. Trên khuôn mặt già nua toàn là vẻ hưng phấn, nhưng đồng thời trên người lão ta cũng có không ít vết thương. Trên ngực còn có một vết thương có thể nhìn thấy cả máu thịt ở bên trong. Cái xác đó bộ dạng thế nào? Giọng của Dương Hạ Nguyên rất căng thẳng, thậm chí còn hơi có chút run rẩy. Gỗ rẻ cất xác, tôi chưa mở quan, tôi thành thật trả lời. Hai mắt của Dương Hạ Nguyên phát sáng. Mộc hoa vô xuân, lật nhà vô thất, đạo lý này không phải là bí mật, chỉ là huyền bí hơn thuật phong thủy mà thôi. Tôi gật đầu nói đúng. Dương Hạ Nguyên càng thêm hưng phấn, đến mức không nhịn được mà cười lớn. Táng giả hưởng sinh khí, sang vô hóa từ tác động của nhất khí này nhất định là sắc tươi. Sang vô hóa đẳng cấp này chắc chắn có thi đan. Là thập lục, mày giỏi lắm, còn biết để tao tự tay mở quan, tao rất vừa ý. Dương Hà Nguyên liên tục gật đầu, còn đưa tay ra vỗ mạnh lên vai tôi. Vẻ mặt của lão ta càng mang vẻ tán thưởng. Tuổi còn trẻ, chẳng những tinh thông địa tướng kham dư, còn biết táng ảnh chi pháp. Mặc dù mày giấu kỹ, nhưng cũng đúng thật là do tao khinh thường mày nên ngâm mày rồi. Đời này Khâu Thiên Nguyên tao chưa từng nhận đồ đệ, mày có tư cách làm đồ đệ của tao đấy. Nhưng lời này của Dương Hà Nguyên khiến tôi ngơ ngác, đồng thời tôi cũng đột nhiên cảm thấy sự ác độc của lão ta sợ là còn bắt nguồn từ một điểm, là do lão ta quá tự phụ. Trên khắp thiên hạ, mình lão ta mạnh nhất sao? Hàng trăm ngàn thầy phong thủy đều phải dựa dẫm vào lão ta sao? Chỉ sợ không hẳn vậy. Tôi lắc đầu bình thản nói, cho dù là Trường Chủ Dương cũng được, hay là Khâu tiền bối cũng thế, chẳng qua là thập lục tôi chỉ là một âm dương tiên sinh nhỏ bé. Âm dương thuật hiện giờ đối với tôi mà nói đã đủ rồi, tham điều thị thâm. Tôi chỉ xin một điều, là ngài tuân thủ lời hứa, cho tôi biết chỗ của bà nội tôi. Dương Hà Nguyên đột nhiên nheo mắt lại một cái, cười ha ha nói một câu, sau khi quay về tao tự khắc sẽ thả người, có điều mày vẫn phải bái sư. Lời của tao trước giờ đều nói một là không có hai, không có thứ gì mà tao không lấy được, trừ khi bị phá hủy. Nếu như người không nghe lời thì cũng chỉ có người chết thôi. Vẻ hiền hòa thân thiện phút trước của Dương Hà Nguyên trong nháy mắt đã biến thành âm u. Mặt tôi khẽ thay đổi, nhưng bây giờ để Dương Hà Nguyên cứ thế lên thẳng trên luôn cũng không được. Nếu như lên trên đó không bị sao cả thì muốn đối phó về lão ta sợ là sẽ càng phiền phức hơn. Thì đàn bà lão ta nói tôi nghe chả hiểu gì cả, nhưng tuyệt đối không phải vật tầm thường. Lão ta còn định ép tôi bái sư, sợ rằng ý không ở lời nói mà do táng ảnh quan sơn. Hơn nữa cô quan tài gỗ rẻ cuối cùng đó tuyệt đối không hề đơn giản. Không cần biết Dương Hạ Nguyên thành công hay thất bại, đối với tôi mà nói đều là một kết quả hỏng bét. Trong lúc suy nghĩ, tay của tôi cũng nắm chặt lấy gậy đài tăng. Lờ mờ tôi đứng chắn phía sau lưng Dương Hạ Nguyên. Lúc này Âm tiên sinh cũng đã đuổi tới nơi. Tốc độ phản ứng của Thẩm Kế rất nhanh, cậu ta cũng xuất hiện ở phía bên phải của Dương Hạ Nguyên. Cây roi dài trong tay kéo căng ra, con mắt của Dương Hạ Nguyên hoàn toàn nhắm lại. Lão ta càng thêm lạnh lùng nhìn sang tôi. Là thập lục, mày muốn chết luôn bây giờ? Chúng mày đều muốn chết hả? Chưa đợi tôi nói gì, Thẩm Kế đã khẽ mở miệng. Xác lợi hại, có lẽ chúng tôi không thể đối phó bằng ông được. Có điều ông chỉ là một người già sắp chết, chưa chắc đã đánh thắng được chúng tôi. Bọn tôi đã giúp ông tìm ra thứ mà ông muốn tìm, ông chỉ cần dễ như trở bàn tay là lấy được. Nhưng lời ông hứa thì bây giờ lại không thực hiện, chó cùng rứt dậu là chuyện bình thường. Thẩm Kế chưa dừng lại nói thêm một câu. Tôi hít sâu một hơi, cũng không thể lùi bước lại, nhìn chăm chăm về phía Dương Hạ Nguyên. Chết hay không còn chưa biết rõ, nếu như ông không tuân thủ lời hứa thì chúng tôi cũng sẽ không thể không ra tay. Tôi rút gậy đại tang ra, ánh mắt dán chặt lên mặt Dương Hạ Nguyên. Da thịt trên mặt lão ta quá lỏng lẻo, đúng thật là không nhìn ra cốt tướng. Có điều nếu để kinh hồn thì thường đều phải đánh vào xương ấn đường. Dạng kham sư đại sư kiểu như Dương Hạ Nguyên như này thì hồn phách nhất định không dễ bị kinh động. Tuổi lão ta đã rất cao rồi, vậy thì tôi sẽ đánh vào xương mày của lão ta, đánh tan dương thọ của lão. Lúc này Âm tiên sinh cũng bất chợt mở miệng nói một câu. Dương Hạ Nguyên, thời gian của ông không nhiều nữa, sang tới vũ hoa nhất định con đan. Nếu như ông muốn đấu với chúng tôi kéo dài đến khi ông chết không thành vấn đề. Sa mặt của Dương Hạ Nguyên cũng bởi câu nói này của Âm tiên sinh mà dần trở nên khó coi. Trước đây, trước thời điểm lúc tôi nhìn tướng mặt của Dương Hạ Nguyên, rõ ràng lão ta có dấu hiệu càng trường thọ hơn. Nghe Âm tiên sinh nói như vậy, tôi lại nhìn thêm lần nữa, quả nhiên phát hiện ra có một số vấn đề. Đúng thật là tướng mặt của Dương Hạ Nguyên vẫn có dấu hiệu trường thọ, Có điều răng của lão ta lại trở nên thưa thớt. Mặc dù trước đây không đặc biệt chú ý, nhưng tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Tuy lão ta già, nhưng răng lợi vẫn còn rất tốt. Răng là xương cốt, xương cốt là cái tinh của khí huyết. Người mà sinh khí đủ thì xương cốt trẻ trung, người già xương lỏng. Răng là phần xương cốt lộ ra bên ngoài, gần như đều sẽ rụng. Thân hình của con người cũng sẽ còng xuống. Đây cũng là nguyên nhân vì sao đa số người già còng lưng. Vừa nay giao đấu với sát thanh thi, lại đối phó với sát âm luyến dương, sợ là Dương Hạ Nguyên đã phải trả giá không nhỏ. Lạc tạ âm trầm u ám nhìn về phía âm tiên sinh, cũng lướt qua tôi. Lúc này âm tiên sinh lại nói: danh hiệu Kham Dư Đại Sư trong phong thủy của ông không hề biến mất theo thời gian. Ông cũng dùng nhà tiền hung hậu cát lấy mạng của con cháu và người trong tộc để chịu báo ứng về việc giết người hại mạng của ông. Vậy thì chắc ông cũng biết việc ông hứa với La Thập Lục là nhân, chuyện thả bà nội, ông nội và ba cậu ta là quả. Nếu như ông phá hoại nhân quả này, chắc chắn cũng sẽ gặp báo ứng. Bây giờ không có thời gian cho ông dùng bố cục phong thủy tiếp tục né tránh tai họa. Thập Lục sẽ không đồng ý với ông, đợi ông về xong rồi nói tiếp. Hùng hồ dọa người làm cái gì? Lời nói của âm tiên sinh rất bình thản, còn mắt đang nheo lại của Dương Hà Nguyên lại đột nhiên thả lỏng mở ra. Lão ta lạnh lùng nói: chủ tế của kế nương cũng coi như biết ăn nói, mày cũng coi trọng La Thập Lục đúng không? Nữ đệ tử này của mày cũng không tồi, sau chuyện này tao sẽ lên núi kế nương gặp mày. Nói xong, Dương Hà Nguyên bỗng nhiên nhìn về phía tôi, cười ha hả nói một câu: La Thập Lục, phía dưới cái đạo trường phong thủy đó của tao có một gian mật thất, bà nội mày cùng với hai cốt của La Trung Lương và ba mày đều ở trong đó. Sự an toàn của bà ta không vấn đề gì, tao cũng không làm tổn thương hai bộ hài cốt. Lẽ nào mày bây giờ muốn rời đi luôn, không muốn nhìn dáng vẻ sắc tươi vũ hóa như thế nào sao? Có được thông tin về bà nội tôi từ miệng của Dương Hà Nguyên, trong lòng tôi đã không kìm được tâm trạng muốn rời đi luôn. Đặc biệt là tâm mày của Dương Hà Nguyên còn đột ngột vụt qua một vết nứt. Tôi dùng mình lập tức nói: không phải đồ của tôi, tôi sẽ không đi nhòm ngó, tôi cũng không có phúc hưởng thụ. Nói rồi tôi liền nhường lối ra cho Dương Hà Nguyên. Con người Dương Hà Nguyên nham hiểm, có điều trong việc này thì dùng đến những gì ân tiên sinh nói, nhân quả liên quan, y quyết không dám lừa tôi. Y nhanh chóng đi đến trước vách đá, không có thân thủ như thẩm kế, nhưng y cũng lôi từ thắt lưng ra hai chiếc móc thép buộc vào hai tay, rồi nhanh chóng trèo lên trên vách đá. Đi, tôi nói nhanh. Lần này tôi cũng không để thẩm kế tiếp tục đưa tôi theo nữa, mà cùng với âm tiên sinh hai người bơi về bờ đối diện. Trên đường cũng không dừng lại ở gian nhà lớn kia. Đợi lên bờ đối diện xong, tôi mới phát hiện Lưu Văn Tam cũng đã về rồi. Trần Hạt Tử thì đang dựa vào một tảng đá nghỉ ngơi, còn về Ngao Sói thì đang liếm mép. Trên đất còn sót lại một đám lông vũ màu xám hỗn loạn. Cây con vẹt lùn xám kia, kể cả là đa hoa hắc sát, cũng không thoát khỏi cái mồm của Ngao Sói, trở thành đồ ăn vào bụng nó. Trên đỉnh đầu của xác thanh thi còn đặt một chiếc la bàn khác. La bàn trên người Dương Hạ Nguyên rõ ràng không chỉ một chiếc, còn cái xác âm luyến dương kia thì đứng bất động ở bên cạnh đầm nước. Hình dáng nó như người sống, vô cùng sinh động, nhưng quần áo mặc trên người thì phong cách rất cổ xưa. Âm tiên sinh đột nhiên nói một câu: cái thứ này có chút bất thường. Sinh khí đúng là tiêu tan rồi, nhưng nó lại bất động, giống như cố ý thả cho chúng ta qua phía dưới vách núi kia vậy. Vấn đề không nhỏ. Tôi đang định giải thích thì thẩm kế đột nhiên nói: mau nhìn. Giọng điệu của cô ta rất gấp gáp. Tôi vô thức thuận theo hướng nhìn của cô ta nhìn qua. Đồng tử mắt tôi co mạnh, tim giống như bị hai bàn tay bóp chặt lại vậy. Đứng ở trên bờ bên này, nhìn sang gian nhà lớn kia thì lại có thể nhìn thấy cố quan quách kia. Hai nắp quan quách bị tôi đẩy sang một bên, cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Đồng thời còn có thể nhìn thấy Dương Hạ Nguyên đã trèo lên đến bên cạnh quan quách. Tôi và thẩm kế không hề phá hoại vị trí của quan quách. Kết cấu của táng ảnh chi pháp này cũng không bị phá hỏng, vậy nên cảnh tượng trên vách đá mới có thể truyền vào trong gian nhà lớn kia. Trên mặt Dương Hà Nguyên toàn là vẻ tham lam, y thò tay vào trong quan tài, trực tiếp lật bỏ cái nắp quan tài gỗ rẻ mỏng manh ra. Giây tiếp theo, vẻ tham lam hưng phấn của y đột nhiên biến thành vẻ đau khổ hung tợn, trong miệng cũng phát ra một tiếng thét thảm thiết. Từ hai vị trí cánh tay của y lại bắt đầu nhanh chóng khô đét, ngày càng già đi, giống như trong chớp mắt sinh khí trên người y đã tiêu hao hết sạch vậy. Lòng tôi thất kinh, lẩm bẩm nói: sinh khí sắc âm luyến dương, hút dương khí, sắc vụ hóa trong quan tài đó hút sinh khí của bố cục phong thủy vẫn chưa đủ, còn đòi hút sinh khí của người sống nữa. Trong nháy mắt, Dương Hạ Nguyên cũng đã trở nên già nua hơn, gần như chỉ có thể run rẩy nhúc nhích. Đã đến biên giới của việc dầu hết đèn tắt, thậm chí tóc trên đầu y đều sắp rụng sạch rồi, lồng ngực phập phồng ngày càng yếu ớt. Lão ta chết chắc rồi, Thẩm Kê đột nhiên mở miệng nói. Thế nhưng đúng vào lúc này, hai mắt của Dương Hạ Nguyên lại trợn tròn lên, trên mắt y ánh lên từng đợt tái xanh, hai cánh tay giả nua khô đét giật mạnh một phát ra ngoài. Một xác chết từ trong quan quách bị lôi ra ngoài, trên người xác chết này toàn là lông vũ mịn, phải đủ lông đủ cánh hơn so với thiện thi lão tổ của nhà họ Cầu. Thậm chí mỗi một phần da thịt đều được phủ kín, mắt thường có thể nhìn thấy, nhưng lông vũ mịn này vẫn đang tăng thêm. Hơn nữa cành cây rẻ ở trong cốt quan quách cũng đang mọc ra, dường như định bọc nó lại. Giây tiếp theo, Dương Hạ Nguyên lại vùi đầu cán vào chỗ gấp cổ của xác chết đó, cái đầu nhún nhảy, thân người cũng không ngừng run rẩy, kẹp chặt lấy xác chết, giống như muốn hòa vào làm một vậy. Đột nhiên, thân người Dương Hạ Nguyên từ trạng thái khô đét già nua sắp chết lại bắt đầu chuyển biến sang trạng thái đầy đặn. Chuyện này, Thẩm Kế sợ hãi, tôi cũng vô cùng kinh hãi. Đột nhiên, cái xác âm luyến dương kia động đậy rồi, dầm một phát, nó rơi xuống dưới nước, đầm nước gần như bị đập ra một vùng bọt nước. Xác âm luyến dương nhanh chóng tiến về hướng bờ đối diện. Đi, âm tiên sinh nói cực nhanh. Nhưng giây tiếp theo, hai nhánh núi này lại đột ngột không ngừng rung lắc. Nó là trời đất rung chuyển, cũng không hề quá đáng. Trong tiếng ầm ầm cực lớn, đá tảng từ trên đỉnh núi lăn xuống, đáng sợ tột cùng. Càng kinh khủng hơn nữa là đầm nước kia lại bắt đầu sụt xuống. Nhánh núi thứ ba ở sau lưng chúng tôi cũng đang có dấu hiệu sụp đổ. Trần Hạt Tử đứng bật dậy, ngào sói cũng không ngừng sủa điên cuồng. Liêu Văn Tam hoảng hồn chửi: mẹ nó, thế này còn đi kiểu gì? Lão giả chết tiệt Dương Hạ Nguyên định hại chết bọn ta ở đây sao? Đi cắn xác chết. Mắt thường có thể nhìn thấy nhánh núi thứ tư kia cũng đang không ngừng rung lắc, dường như giây tiếp theo sẽ đổ sụp xuống luôn. Mặt âm tiên sinh đã tím tái hết cả, Thẩm Kế cũng hoảng loạn: sư tôn, núi sắp lở rồi, làm sao bây giờ? Âm tiên sinh nhìn chằm chằm thân núi phía sau, mặt ông ta cũng trắng nhợt, lắc lắc đầu: núi sắp lở, làm gì còn đường mà đi. Mời cả chúng tôi toàn bộ đều tụm tụm lại với nhau, lòng tôi cũng dâng lên một cảm giác bất lực. Lẽ nào chúng tôi đúng là phải chết ở đây thật? Cây sang vũ hóa đó chính là nền móng của nơi này. Dương Hạ Nguyên cắn nó, hút máu xác của nó, chính là đang hút mất nền móng sinh khí ở đây, nên núi mới lở. Phong thủy bèn là như vậy, sinh khí chính là tất cả. Đột nhiên, ánh mắt của tôi lại rơi lên người Trần Hạt Tử. Giọng tôi đột nhiên nghiêm trọng đến cực điểm: chú Trần, mạng chú cứng nhất, bây giờ cho bói tiếp cho chú một quẻ. Liêu Văn Tam cũng sốt ruột: Thập Lục, giờ đã là lúc nào rồi, mày còn đòi bói quẻ làm gì nữa? Đồng từ mắt âm tiên sinh cũng co lại thành một chấm nhỏ, lập tức nói: nhanh, bói nhanh. Vẻ mặt của Trần Hạt Tử nghiêm trọng gật đầu với tôi. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, tôi cũng chẳng kịp giải thích với Liêu Văn Tam, mà mở hộp gỗ đeo trên người, lấy kim toán bàn ra, ngồi khoanh chân trên mặt đất, ngón tay nhanh chóng chuyển động trên bàn tính, tiếng lạch cạch không ngừng vang lên. Cùng với việc bầy nhanh núi không ngừng rung chuyển, đất đá xung quanh bay lên, âm tiên sinh, Trần Hạt Tử, Thẩm Kế đều đứng chắn trước mặt giúp tôi chặn đất đá. Giờ như lúc này, Liêu Văn Tam cũng đã hiểu ra, nhấc chạm quỷ đao lên, cảnh giác nhìn bốn xung quanh. Một khi con đất đá bay đến gần chúng tôi, Liêu Văn Tam sẽ vùng đào chặn lại. Còn một khoảng cách tương đối nữa là chúng tôi có thể rời khỏi chỗ nhánh núi đang rung lắc này. Không có đá tảng đặc biệt lớn bay tới gần. Chứ nếu không, sợ là chạm quỷ đao của Liêu Văn Tam có lợi hại đến đâu, cũng chẳng cách gì chặn được. Trong đầu thầm nhẩm sinh thần bát tự của Trần Hạt Tử. Tôi cũng gõ trên bản tính theo trình tự. Khi ngón tay dừng lại, trên kim toán bản đã hiện ra một tướng quẻ, là quẻ khảm thượng khảm hạ. Khảm là thủy. Tôi điền chằm chằm hạt bản tính lẩm bẩm: tâm khảm hữu thủy, duy tâm hạnh, hành hữu thượng, trích dịch kinh khảm. Ý chỉ quẻ khảm trùng lập, tượng trưng cho nguy hiểm rất lớn. Chỉ có lòng thành mới khiến nội tâm hanh thông, nỗ lực tiến về phía trước chắc chắn sẽ được sùng bái. Cùng quẻ chồng chất, hai khảm chồng lên nhau đều là nguy hiểm từ nước, hiểm trở nghìn trùng. Nếu bên trong lại có cơ hội sống, hư linh mà hanh thông, đi hướng lên trên. Tôi kinh ngạc ngẩng đầu lên, ngờ mặt nhìn dãy núi đang rung chuyển đứt toác đất đá mù mịt mà không khỏi ngạc nhiên. Cơ hội sống của tướng quẻ này ở đâu? Ân tiên sinh nhanh chóng hỏi tôi. Dùng Trần Hạt Tử để bói quẻ, thư bói chính là cơ hội sống. Bởi vì mạng của lão đủ cứng, nếu như trong số chúng tôi ai không có khả năng chết nhất thì nhất định chính là Trần Hạt Tử. Chỉ có điều tuy rằng những gì tướng quẻ này thể hiện ra là có cơ hội không ngừng, nhưng cơ hội này lại là bước đi hướng lên trên. Đi lên trên là núi lở mà. Núi lở rồi thì đi kiểu gì? Đi chịu chết đã. Tôi không trả lời âm tiên sinh ngay lập tức, mà mím chặt môi, suy nghĩ nhanh chóng xoay tròn. Sắc mặt của âm tiên sinh cũng trở nên càng khó coi, phức tạp hơn. Ông ta đột nhiên nói một câu: thẩm kế, dù có phải liều mạng thì cũng phải đưa La Thập Lục ra ngoài. Thầy chết ở đây chả sao cả, nhưng còn nhất định phải đưa cậu ta về núi Kế Nương, hiểu chưa? Ngay lúc này, hồng mặt của thẩm kế đã đỏ lên, nửa mặt không ngừng đọng lại trong khóe mắt. Trong chớp mắt, biểu cảm của âm tiên sinh cũng bình tĩnh lại. Ông ta ngoảnh đầu nhìn Trần Hạt Tử và Lưu Văn Tam nói: chắc rằng hai vị cũng đã có sự chuẩn bị tâm lý rồi. Thân thủ nữ đồ đệ này của tôi tạm được, coi điều đó chỉ có thể đưa được một mình La Thập Lục ra ngoài. Chúng ta đi theo bảo vệ, tiến bọn họ một chặng đường trước. Có thể theo bọn họ đi được bao xa thì đi, không cầu rời khỏi được đây, chỉ cầu phá được đám đá loạn này. Trần Hạt Tử rất nhanh cũng đã khôi phục lại được sự bình tĩnh. Lão nói một câu: được. Lưu Văn Tam nhổ bọt bãi nước bọt nói: tôi đi trước. Ba người họ lập tức chuẩn bị sẵn sàng kỹ càng. Thẩm kế nhắm mắt lại, rõ ràng đang cố không để nước mắt rơi. Cô ta giơ tay định dùng dây roi buộc lấy thắt lưng của tôi. Tôi lập tức lùi ra ngoài mấy bước, lắc đầu, ánh mắt cũng rất kiên quyết: nếu đi thì nhất định phải cùng đi. Tướng quẻ này không phải là cục diện chắc chắn sẽ chết. Âm tiên sinh còn định nói chuyện, Lưu Văn Tam và Trần Hạt Tử cũng đang định mở miệng thì ánh mắt của tôi đã dán chặt vào thân núi đang không ngừng sụt lở kia. Giơ tay lên cắt ngang lời bọn họ định nói. Tôi nhanh chóng phân tích toàn bộ tướng quẻ một lượt ở trong đầu. Quẻ khảm thượng khảm hạ này, Sơn Lục Hào là người đang ở hoàn cảnh nguy hiểm, rơi vào trong cạm bẫy tạo thành khó khăn trùng điệp. Phù hợp với cái bẫy mà người ở trong quan tài gỗ rẻ đó tính toán ra. Người bị dẫn dụ từ chỗ cửa sinh của bố cục Lộc Tồn Hành Long vào trong đây. Lục Nhị Hào, Lục Tam Hào đều là bản thân ở trong hoàn cảnh nguy hiểm, không thể thoát ra. Tiến hay lùi đều gặp nguy hiểm, không nên có bất kỳ hành động nào. Lục Tứ Hào thì lại thể hiện là dùng cơm rượu kết giao bạn bè, thoát nạn thoát hiểm. Lục Ngũ Hào thì là mặc dù cạm bẫy vẫn chưa bị phá hoại, nhưng nguy hiểm nhỏ đã bị loại trừ, không còn tai họa. Cuối cùng là Thượng Lục Hào thì là bị nhốt trong tù ngục. Bởi vì quẻ này bói ra từ trên người Trần Hạt Tử, nên tất cả mọi thứ đều có liên quan đến Trần Hạt Tử. Bắt đầu từ Lục Tứ Hào thì đã không còn là chuyện ở trong núi này nữa. Tôi không kịp nghĩ nhiều đến vấn đề mà sau này Trần Hạt Tử sẽ gặp phải. Lục Tam Hào, Lục Tứ Hào nói tiến lùi đều có nguy hiểm, không được có bất cứ hành động nào. Toàn bộ tướng quẻ thể hiện ra cơ hội sống là đi lên phía trên mới có thể thoát hiểm. Nhưng như thế chẳng phải là mâu thuẫn với nhau sao? Người đã sắp chết nên tướng quẻ cũng hỗn loạn sao? Tôi không cam lòng, tướng quẻ làm sao có thể loạn được? Chúng tôi cũng không thể chết ở đây được. Đúng vào lúc này, Lưu Văn Tam đột nhiên nói một câu: Thập Lục, mày đừng lề mề nữa. Chú Văn Tam với cả chú Trần mày cũng sống đủ rồi, còn đợi thêm nữa là đến cả mày cũng không thoát nổi. Âm tiên sinh đã bỏ cả mạng vào đây, mày bắt buộc phải hoàn thành lời hứa. Phía dưới này còn có sông ngầm nữa kìa. Đợi lúc nữa mày đi, chú Văn Tam đưa mấy lão xuống dưới nước. Trên người mày cũng có cổ ngọc, sau này đến nhặt xác cho bọn chú. Không được thật thì tìm nhà họ Cầu tới giúp. Âm tiên sinh cũng nhìn Thẩm Kế một cái. Thẩm Kế không nói hai lời, cây roi dài vụt một tiếng quấn lấy eo tôi. Nhưng lời của Lưu Văn Tam lại khiến đầu óc tôi chấn động, toàn thân trong chớp mắt đều cứng ngắc. Suy nghĩ trong đầu rất hỗn loạn, trong nháy mắt như mây mù bị xua tan vậy. Tướng quẻ cũng lập tức hoàn toàn hiện rõ nét. Rõ ràng đây không phải là tướng quẻ hỗn loạn, tướng quẻ này đã rõ ràng lắm rồi. Trong nháy mắt tôi buột miệng kêu lên: Nước! Đi lên trên là nước, không có bất cứ hành động gì cũng là nước. Dòng nước thông thường chảy xuống chỗ thấp, nhưng nước của sông ngầm thì sẽ lại chảy lên trên mặt đất, như vậy sẽ đi ngược lại lên chỗ cao. Nước lợi vạn vật mà không tranh, nhìn như không hành động nhưng lại là sự bắt đầu của cơ hội sống. Cơ hội sống của tướng quẻ này ở trong nước. Tôi vụt quay người chỉ vào đầm nước kia. Lúc này đầm nước đã hạ xuống non nửa, toàn bộ đáy đầm nước hiện ra một hình cung bán nguyệt, giống như nước trong đầm chỉ phun ra từ một cây hố nguồn ở bên dưới cùng vậy. Hai người Lưu Văn Tam, Trần Hạt Tử hai mắt nhìn nhau. Âm tiên sinh cũng cau mày, Thẩm Kế thì ngơ ngác chả hiểu gì. Hơi thở của tôi vô cùng gấp gáp, sau khi nghĩ thông tướng quẻ này thì càng cảm thấy không thể nào sai được. Lúc này âm tiên sinh lại đột nhiên nói một câu: Là Thập Lục, sau khi xuống dưới nếu như xảy ra sai sót vậy thì sẽ phải chết trong đó đó. Bây giờ để Thẩm Kế đưa cậu đi, con bé có thể đưa cậu ra ngoài. Núi băng không có đường ván, con bé cũng có thể lên xuống dễ dàng. Tôi nhìn chằm chằm vào âm tiên sinh, cũng trịnh trọng mở miệng nói: Âm tiên sinh, ông tin phong thủy không? Lông mày của âm tiên sinh nhíu chặt lại thành một chữ xuyên. Tôi tiếp tục nói từng câu từng chữ một: Tôi biết ông tin, bởi vì ông tin nên ông mới canh phòng núi Kê Nương nhiều năm như vậy. Thôn Kê Nương cũng mới tồn tại cả trăm năm qua như vậy. Cũng bởi vì ông tin nên ông mới nghe lời Trương Kiều Quái, cuối cùng tới tìm tôi. Nếu ông ta đã nói tôi là mấu chốt để Kê Nương vũ hóa thì tôi nhất định sẽ không chết. Giờ này phút này, chỗ này nhìn như thập tử vô sinh, nhưng tướng mặt của chúng ta lại đều không xuất hiện tướng sắp chết. Lúc trước Dương Hà Nguyên mang một tướng mặt trường thọ, nhưng cũng đột ngột gặp tai họa, bị hút sạch sinh khí. Bây giờ lão ta tạo ra biến cố núi lở này, đó mới là thập tử bất sinh. Sự thay đổi của nơi này cũng là để giết lão ta. Trước đây Trường Nhĩ từng nói với tôi, có người phải chết. Giây trước còn kê cao gối ngủ, giây sau đã có tai họa rơi từ trên trời xuống. Có người không đáng chết thì dù cho ở nơi đường cùng nguy hiểm cũng không chết nổi. Trên người tôi có cổ ngọc của chú Văn Tam, tôi sẽ cố gắng lo cho Thẩm Kế. Chú Văn Tam, chú trông nom tốt cho âm tiên sinh với chú Trần. Nói xong tôi cũng chẳng nói thêm gì với âm tiên sinh nữa, quay đầu nhìn Ngao Soái một cái. Tôi thấp giọng nói: Tiểu Hắc, chúng ta đi phía trước. Sau đó tôi lại níu lại cánh tay của Thẩm Kế, các cô ta bước nhanh về phía đầm nước. Nhảy xuống đầm nước đang càng ngày càng cạn mà chẳng hề do dự. Trong phút giây nhảy xuống đó, tôi hạ giọng nói một câu: Ôm chặt tôi. Ôm một tiếng vang lên, trong chớp mắt chúng tôi đã chìm vào trong nước. Thẩm Kế ôm chặt lấy eo tôi. Sau khi xuống nước, cô ta gần như ép chặt lên lưng tôi, hai chân kẹp chặt lấy thắt lưng tôi, hai tay cũng đổi thành ôm vòng qua trước ngực. Dây roi đang quấn chặt lấy thắt lưng tôi đó của cô ta thì buộc chặt hai chúng tôi lại với nhau. Động tác này vô cùng mập mờ, nếu tôi lại chẳng có suy nghĩ linh tinh nào trong đầu, cố gắng nín thở, tranh thủ giữ thời gian ở dưới nước lâu thêm một chút. Nhưng động tác này của Thẩm Kế thể hiện ra rõ ràng là đặt mạng sống vào trong tay tôi rồi. Trong nước rất lạnh, không còn ấm áp như ban nãy nữa, bởi vì long khí và sinh khí ở trong nước đều đã bị hút đi. Bản thân nước của dòng sông ngầm này là nước âm long, sau khi mất đi long khí và sinh khí thì thứ còn lại chính là âm khí. Dòng chảy của nước cũng cực kỳ xiết, trong nước hoàn toàn không thể nhìn thấy gì. Tôi có thể cảm nhận được hình như trong nước có một lực hút vòng xoáy cực lớn. Tôi chỉ có thể cố gắng hết sức bảo vệ đầu và mặt, mặc cho dòng chảy hút chúng tôi xuống dưới. Lạnh lẽo và tối thui, cùng với sự cọ rửa của dòng nước, trở thành giác quan duy nhất. Cũng chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, tôi chỉ cảm thấy thời gian cực kỳ dài. Không khí trong phổi tiêu hao từng chút một, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nín thở đến cực hạn. Có điều dòng nước chảy bông điên, không còn hối hả vội vã như trước nữa. Giây phút cuối cùng dần đưa tôi rơi xuống một chỗ hơi tĩnh lặng. Tôi cố gắng chuyển động cơ thể người, bơi lên phía trên, lại là một tiếng nước ào lên. Đầu tôi hóa ra đang nổi lên trên mặt nước. Tôi há miệng thở dốc, nhưng trong tầm mắt vẫn là một màu đen kịt, không nhìn thấy gì. Phía sau truyền lại tiếng thở hơi gấp gáp của Thẩm Kế. Hơi thở đó phả lên tai tôi, tê ngứa. Đây là sông ngầm dưới lòng đất. Chúng ta đang ở dưới lòng đất. Giọng của Thẩm Kế hơi bất an. Tôi hồi phục lại được đôi chút, duy trì cơ thể vẫn tiếp tục nổi trên mặt nước, trả lời Thẩm Kế một câu trước. Đúng vậy. Sau đó lại gọi một tiếng Chu Văn Tam. Bên cạnh không có ai trả lời. Thẩm Kế buông tay ra. Tôi cảm giác cô ta đang tháo dây roi. Tôi lập tức nói một câu. Đừng tháo ra. Khỏi biết chỗ này còn có nguy hiểm gì khác không. Muốn ra ngoài vẫn còn rất khó khăn, còn chẳng thể nhìn thấy gì cả. Lần như lạc mất nhau thì phiền phức lắm đấy. Lúc này động tác của Thẩm Kế mới dừng lại. Có điều lúc cô ta lại ôm tôi lần nữa, rõ ràng là cứng ngắc hơn rất nhiều. Tôi lại gọi một tiếng Chu Văn Tam, đồng thời cũng gọi Trần Hà Tử và Ân Tiên Sinh. Giọng của Thẩm Kế cũng bắt đầu trở nên bất an, gọi sư tôn. Nơi này cũng chẳng lớn lắm, tiếng gọi của chúng tôi cũng đã hình thành hồi âm. Bọn họ không theo tới đây. Khả năng bơi lội của Lưu Văn Tam giỏi hơn tôi nhiều, không đến mức vào trong nước rồi mà xảy ra chuyện được. Nhất là còn Trần Hà Tử đi cùng. Theo lý mà nói, cơ hội sống của tướng quẻ này là của Trần Hà Tử, nên lão không thể nào xảy ra vấn đề gì được. Thời gian trôi qua mấy phút sau, đột nhiên mặt nước lại chấn động lần nữa. Sau đó bên cạnh vọng lại tiếng rào rào, còn cả tiếng thở dốc. Tôi nghe ra luôn đây là tiếng của Lưu Văn Tam, đồng thời tiếng động tương đối lộn xộn, trong đó còn lẫn với tiếng ho khổ khụ của Trần Hà Tử. Còn có người gọi một tiếng là Thập Lục. Đây chẳng phải chính là tiếng của Âm Tiên Sinh đó sao? Chưa đợi tôi trả lời, Thẩm Kế đã vui mừng gọi một tiếng sư tôn. Ba người bọn họ đều ở chỗ không xa bên cạnh. Tôi cũng vội vàng trả lời một câu. Tiếng đáp lại tôi ngay lập tức chính là tiếng sủa của ngao sói. Sau đấy mới là tiếng đáp lại của Trần Hà Tử và Lưu Văn Tam. Tôi lập tức thở phào một hơi, tảng đá lớn trong lòng cũng coi như đã rơi xuống. Giọng nói vẫn còn đầy nỗi sợ của Lưu Văn Tam vọng lại. Thập Lục, mày bói chuẩn thật đấy. Bọn chú vừa mới xuống xong thì ngọn núi đã hoàn toàn sụp đổ, cái đầm nước này bị phá hỏng luôn rồi. Sông ngầm dưới đất chắc chắn có lối ra. Lên trước đi, đừng ở lại đây quá lâu. Tôi trầm ngâm một lát rồi mới nói. Long khí tiêu tan, sông ngầm dưới đất bình lặng lại. Có lẽ bên ngoài không còn lối thoát nữa đâu. Không phải tôi dọa nên mới nói vậy, mà là bản thân thượng lưu sông ngầm là do long khí dồn xuống tạo thành. Bây giờ chỉ còn lại âm khí. Con sông ngầm này sẽ không hoạt động một cách bất thường nữa, nhưng sẽ cứ luôn ở dưới mặt đất, không có lối ra. Vậy có khác nào tốn công vô ích không? Âm thanh của Lưu Văn Tam có chút khó nghe, nhưng Âm Tiên Sinh lại mở miệng nói. Xe đến trước núi ắt có đường. Nếu tướng quẻ có cơ hội sống, chúng ta đã vào trong nước, tránh được núi lở thì chắc chắn sẽ không chết ở đây. Ngờ khi trong lời nói của ông ta chắc chắn hơn không ít, tiếp tục nói một câu. Nghe là Thập Lục đi. Suy nghĩ của tôi không hề dừng lại, liên tục xem cơ hội sống tiếp theo sẽ ở chỗ nào. tôi đã hoàn toàn phân tích xong tướng què rồi. Vào nước là cơ hội sống, về sau chính là Trần Hạt Tử lấy rượu đãi khách, không có thêm chi tiết khác. Muốn ra ngoài cũng chỉ có thể dựa vào mình. Dòng nước vẫn lặng lẽ chảy về phía trước, vẫn hơi nhanh như cũ, địa cung vẫn đang tiếp tục chậm dần lại. Chẳng biết lối ra ở đâu rồi. Trong giây phút đó, tôi đột nhiên nghĩ tới một chỗ. Giọng nói không nhịn được mà trở nên hưng phấn. Lưu Văn Tam lập tức hỏi tôi: lối ra ở đâu? Tôi trầm giọng trả lời: phía dưới khu mồ mả ở Thạch Sơn có một cây hang. Cây hang đó thông tới con sông ngầm này. Đó là chỗ tử long của toàn bộ bố cục phong thủy này. Chắc chắn cũng chính là đầu mút của con sông ngầm này. Đến chỗ đó là có thể ra ngoài. Nói rồi, tôi bơi về phía trước không hề do dự. Tuy rằng tầm nhìn hoàn toàn tối đen, không tránh được cảm giác sợ hãi và bị đè ép, nhưng khát vọng sống vẫn nhiều hơn. Tiếng động phía sau không dứt, mấy người Lưu Văn Tam cũng bơi sát theo. Tôi cứ có cảm giác ở trong nước có thứ gì đó nhiều lần va vào trên người tôi. Cái cảm giác cứng đờ lạnh buốt đó trực giác bảo vệ tôi khả năng là xác chết. Cũng may là những xác chết này không hề xác biến. Cũng chẳng biết bơi mất bao lâu, đúng thật là thứ cảm giác đen tối và trông vắng đó quá mạnh, không ngừng ăn mòn nội tâm. Mà phía trước dường như mãi vẫn không thấy tận cùng, khiến người ta không kiềm chế được sự khó chịu. Tôi đã bắt đầu có chút dần kiệt sức, hoàn toàn dựa vào ý chí chống đỡ mới có thể gắng gượng. Thầm ghế đang ôm lấy tôi cũng không ngừng làm nhẹ người. Tôi có thể cảm nhận được động tác nhỏ này của cô ta đang giúp giảm áp lực cho tôi. Bất thình lình, tôi đột nhiên cảm thấy nước càng trở nên lạnh hơn một chút. Là bởi vì long khí hoàn toàn bị hút sạch, gây ra ảo giác cho tôi sao? Tôi vừa mới nghĩ thế thì Lưu Văn Tam cũng đột ngột mất tự nhiên nói một câu: Thập Lục, nước lại lạnh hơn rồi. Lạnh rất bất bình thường. Đằng sau đột nhiên xuất hiện một luồng sáng xanh đen. Ở cái nơi hoàn toàn tối đen thế này, chỉ cần là một chút nguồn sáng yếu ớt cũng đều rất đáng quý. Nhưng mà thứ ánh sáng này đối với tôi lại khiến lòng người ta lạnh ngắt. Bởi vì giây phút tôi ngoảnh đầu qua, thì nhìn thấy khoảng chừng 7 mét cách đó không xa, có một khuôn mặt ánh lên thứ ánh sáng màu xanh đen. Hắn ta để lộ ra một cái đầu nổi trên mặt nước, đôi mắt âm u nhìn chúng tôi. Đây chẳng phải là con trai cả của Dương Hạ Nguyên? Cây xác thanh thi đã bị chấn áp đó sao? Chắc chắn là lúc núi lở cũng làm rớt la bàn trên đỉnh đầu hắn ta. Hắn ta mới theo chúng tôi cùng xuống dưới đầm nước. Không chỉ là tôi phát hiện ra hắn ta, mà Lưu Văn Tam, Trần Hạt Tử, Âm Tiên Sinh và cả Thẩm Kế cũng đều phát hiện ra rồi. Cái đầu to đùng của ngao sói nổi lên trên mặt nước, phát ra tiếng kêu nghẹn ngào. Ở dưới nước thế này, chúng tôi làm sao mà đấu lại được hắn đây? Hai người Âm Tiên Sinh và Dương Hà Nguyên phải dùng toàn lực đối phó ở trên bờ. Vì tôi mở quan quách của huyền quan cắt đứt sinh khí, nên bọn họ mới có cơ hội chấn xác thanh thi. Tuy rằng dưới nước không có sinh khí nâng đỡ, nhưng trong nước đều toàn là âm khí, cũng là sân nhà của xác sát. Gây chiến ở đây thì sợ rằng đúng là thập tử nhất sinh. Tôi dùng tay mò lấy gậy đại tăng, Thầm Kế cũng rời khỏi người tôi. Trạm quỷ đao của Lưu Văn Tam cũng rời khỏi mặt nước, bao gồm Trần Hạt Tử, Âm Tiên Sinh, thậm chí là cả ngao sói cũng đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Âm Tiên Sinh đột nhiên nói: mời người đi trước đi. Âm Tiên Sinh muốn bảo vệ tôi trước rồi, đây cũng chẳng phải lần đầu tiên. Tôi có thể tưởng tượng được ông ta coi trọng tôi đến mức nào. Với cả chuyện thiếu mất tôi ở núi Kê Nương là không được. Thế nhưng lại vào lúc này, cây xác thanh thi đó lại đột nhiên dần dần chìm xuống dưới nước, rồi biến mất không thấy đâu nữa. Nhưng cảm giác ớn lạnh trong nước vẫn không hề tiêu biến. Điều này đại diện cho việc cây xác thanh thi vẫn ở gần đây, nhưng hắn không dự tính động thủ. Tôi vừa nghĩ như vậy xong thì Lưu Văn Tạp bất chợt mất tự nhiên nói một câu: nó hình như không định động thủ với chúng ta, cũng không định ngăn cản chúng ta. Cây xác thanh thi này không phải là muốn ra ngoài đây chứ? Lời này của lão lại khiến tôi dùng mình run sợ. Lông mày của Âm Tiên Sinh cũng nhíu chặt. Ông ta im lặng một lát rồi nói một câu: không biết là hắn chấp niệm thứ gì, đến tận bây giờ vẫn chưa chút. Chắc hẳn hắn muốn ra ngoài. Có điều nó đã thành xác thanh thi. Chú pháp hiện dùng cũng từ chính phái đều thành âm tà độc chú. Cho dù là thân ở trong bố cục phong thủy, nó cũng không dùng được thuật phong thủy. Điều thứ này đối với nó mà nói đều thành vô dụng rồi. Chúng tôi đứng yên tại chỗ chờ 7-8 phút, xác thanh thi không xuất hiện nữa. Muốn động thủ thì đã động thủ từ lâu rồi, đã có thể chứng tỏ hắn chỉ muốn theo chúng tôi ra ngoài. Khi họ tiếp tục bơi về phía trước, áp lực dưới nước lúc này dường như đã nhỏ hơn không ít. Tự như có thứ gì đó ở dưới nước đang đẩy chúng tôi vậy. Chẳng cần phải nghĩ nhiều cũng có thể đoán được, phòng trường chính là cây xác thanh thi kia. Vốn đã sắp kiệt sức mà giờ lại có được cơ hội hồi phục, thời gian cũng từng giây từng phút trôi qua. Lưu màu đen xung quanh đã khiến người ta cảm thấy tê cóng, thì đột nhiên bên tai lại nghe thấy một tiếng hò. Cái âm thanh bất chợt ấy khiến người ta nổi bật lớp da gà dày đặc, đồng thời trên mặt nước dần dần hiện lên một tia sáng nhạt. Tia sáng nhạt này chưa từ góc bên trên cửa hang, còn cái tiếng hò là của một con cóc ở bên rìa miệng hang. Con cóc màu xanh đen cùng với cái mồm không ngừng phồng lên phồng xuống, nếu như ở trong đêm tối thông thường căn bản không thể phát hiện được, vì mức độ sáng của tia sáng rất nhạt. Cơ bản do chúng tôi ở trong sông ngầm này đã lâu, thế nên trông mới rõ ràng như vậy. Lòng tôi mừng rơn, giơ tay chỉ vào miệng hang đó, nói một câu: đến rồi. Con cóc ấy lại quay mình bò lên trên rồi biến mất khỏi tầm nhìn của chúng tôi. Thầm Ghế ở bên rìa sông ngầm trèo lên trên, cô ta rất nhanh đã trèo lên trên chỗ miệng hang hẹp kia. Sau khi chui vào trong, cô ta bèn ném cây roi của mình xuống. Cùng lúc này, Liêu Văn Tam cũng cởi cuộn dây thừng mà lao luôn đem theo trên người ra, ném thẳng lên trên. Thẩm cô nương, dùng dây thừng, bao nhiêu người thế này hà sẽ làm đứt cây roi của cô đi. Trong giọng nói của Liêu Văn Tam có vẻ mừng rỡ không sao kiềm hãm được. Chúng tôi lần lượt trèo lên trên, chui vào trong cái hang, rồi lại tiếp tục bỏ lên trên lối ra. Cái hang này quá nhỏ, căn bản không thể cho phép người ta dừng được. Nếu không bỏ lên trên thì người ở dưới cũng không lên được. Mọi người đều đã rất mệt mỏi, bỏ lên trên cũng mất hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng ra khỏi hang. Rời khỏi cái lòng đất chật hẹp dưới đó, từng cơn gió trong núi thổi lên người. Tôi thở mạnh từng đợt, cảm giác cả người đều như được sống lại vậy. Cả đoàn chúng tôi đều vô cùng nhếch nhác. Ngao sói thì chạy ra ngoài mấy mét, điên cuồng rũ lông. Tôi cũng muốn học theo nó rũ mấy phát, chứ không người cũng ướt nhẹp. Vốn đã ở dưới sông ngầm lạnh giá thời gian dài như vậy, lại bò trong lòng hang ẩm ướt hơn nửa tiếng đồng hồ, không những cơ thể mệt mỏi đến cực độ, toàn thân đều là nước, bị gió đêm thổi một phát phải nói là lạnh buốt. Tôi không nhịn được mà rằng hơi có chút run cầm cập. Lại một tiếng hò bất thình lình vang lên. Tôi dùng mình định thần lại, mới nhìn thấy chẳng biết từ khi nào, cũng chẳng biết là từ chỗ nào, cái con cóc màu xanh đen ấy đã nhảy lên trên đầu ngao sói. Mà ngao sói nó cũng chẳng dãy giụa, càng không có động tác định dãy bỏ hay cắn nó, mà ngược lại đang vẫy vẫy đuôi. Vật cực thông linh, nếu như nói đúng ra thì vẫn là con cóc này chỉ cho chúng tôi cơ hội sống. Trước đây tôi nghe lời Trần Hạt Tử đi tìm con cóc này, nên mới phát hiện sông ngầm ở bên dưới cây hang, biết trước cờ sinh không bình thường. Vừa nãy mấy người chúng tôi lặn xuống dưới nước, luôn men theo dòng sông ngầm bơi về phía trước, chính là vì nghe thấy tiếng kêu của nó. Chúng tôi mới lập tức phát hiện ra cửa hang, nếu không mọi người ở mãi trong dòng sông ngầm tối đen đều đã tê cóng hết rồi. Đúng thật là có thể không thấy chút ánh sáng mờ yếu ớt cho cái cửa hang đó. Ngào soi đường điền cũng sẽ không lấy oán trả ơn. Chân trời đã có một vết trắng, giờ này chắc đã sắp đến lúc bình minh. Điện thoại đồng hồ đeo tay trên người toàn bộ đều bị ướt hỏng hết, căn bản cũng chẳng xem thời gian được. Trong lòng tôi cũng hoảng hốt, mấy quyển sách trên người tôi không lẽ cũng ướt sạch rồi? Nếu như làm hỏng mấy món bảo vật này, hai, nếu thế cũng thật là. Vội vàng đi lên trên núi, mấy người khác cũng theo sau tôi. Rất nhanh chúng tôi đã ra khỏi Thạch Sơn, mới phát hiện hai người Khương Manh và Khương Yển đang chuẩn bị cơm sáng ở trong trại. Lúc chúng tôi xuống núi cũng thu hút sự chú ý của hai người họ, cả hai đều vui mừng nhìn sang chúng tôi. Kết quả phát hiện chỉ còn mấy người chúng tôi biểu cảm của họ liền trở nên kinh ngạc. Họ chúng tôi đã xảy ra chuyện gì? Những người còn lại đâu? Tôi im lặng một lúc rồi cũng trả lời trong đối có biến số lớn, sợ là bọn họ lành ít dữ nhiều. Chúng tôi cũng là thập tử nhất sinh mới thoát ra được, vẫn chưa biết tình hình của những người khác thế nào. Lúc đó Khương Manh đã sợ hết hồn, Khương Yển cũng níu chặt lông mày, nhưng hắn biểu hiện cũng trấn tĩnh hơn nhiều. Nào chúng tôi liền vào trong lều thay quần áo để không bị ốm. Lúc này tôi cũng chẳng quan tâm được nhiều, mau chóng vào trong lều. Mấy người Âm tiên sinh cũng đều vào lều cả. Trên đường chúng tôi đều đem theo vài bộ quần áo để thay. Phải nói là những thứ này đều do Dương Hạ Nguyên dặn dò chuẩn bị sẵn cả. Sau khi thay quần áo sạch xong, bốn quyển sách đều được lấy ra, trong đó bao gồm cả Táng Ảnh Chi Pháp. May là lúc trước tôi vì để đề phòng bất chắc nên đã dùng một lớp giấy nến bọc mấy quyển sách này, bên ngoài còn bọc một lớp ni lông, nên ngầm một thời gian dài như vậy cũng chỉ có một lượng nước nhỏ thấm qua chỗ khe hở của bọc ni lông và giấy nến thấm vào trong sách. May là mấy quyển sách này cũng chỉ bị thấm một ít nước, chữ viên đều không bị nhòe gì. Táng Ảnh Chi Pháp thì được lớp vỏ da dê bảo vệ nên chẳng dính chút nước nào. Tôi vội chạy ra khỏi lều, chạy đến bên đống lửa, cẩn thận mở sách ra phơi khô. Khương Mạnh ở bên kia chẳng biết đang bàn chuyện gì với Khương Yển. Liêu Văn Tam và Trần Hạt Tử, Âm tiên sinh cũng đã thay quần áo đi ra. Khương Mạnh quả lấy cơm cho chúng tôi, Khương Yển thì nói đi vào trong núi xem tình hình. Tôi lập tức ngăn Khương Yển lại, bảo hắn không được đi. Biểu cảm của Khương Yển liền trở nên bất thường, cuối cùng hắn mới nghiến răng nói một câu: Dương Hạ Nguyên không thể nào không thoát ra ngoài được. Là ta nếu như không ra ngoài được thì đây là chuyện lớn, chúng ta đều gặp phiền phức lớn đấy. Lúc này Âm tiên sinh đột nhiên nói một câu: Là ta cuối cùng là người như nào, có quan hệ gì với nhà họ Khương các anh? Ngoài ra đạo sĩ chính phái của nhà họ Liễu chắc cũng có liên quan với các anh đúng không? Hết năm chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau nội dung như thế nào, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.